Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net của Hoa Mộc Lan. Nói xong, liền nhanh chóng ly khai mà không nhìn đến vẻ mặt tức tối của Chính Hiên. Hỏa thần đi rồi, Phi Yến cũng quay lưng bỏ đi để mặc cho Chính Hiên đứng đó tức tối. Hừ, lần này nàng nhất định sẽ giận bọn họ thật lâu, nhất quyết không mềm lòng. Lần này huynh phải đưa tiền công trị thương cho ta đó. Phi Yến đi vào phòng thì thấy Lãnh Phong đang ngồi bên cửa sổ. Yên tâm, ta nhất định sẽ báo đáp nàng, chỉ là trên người ta bây giờ không có ngân lượng thôi. Lãnh Phong quay lại nhìn Phi Yến mặc y phục màu đỏ rực rỡ. Này, ta chỉ đùa thôi, huynh không tưởng là thật đấy chứ? Mấy chuyện băng bó vết thương này không là gì so với một mạng huynh đã cứu ta đâu. Tảng băng đúng là tảng băng, chả có tí gì gọi là áo cải hước hết. Lãnh Phong im lặng một hồi mới lên tiếng. Lần sau nếu gặp tình cảnh giống như vậy, nàng đừng nhúng tay vào. Lần này chỉ có 20 người, nhưng lần sau là 50 người thì sao? Chuyện của ta, ta tự giải quyết được. Dù ta có chết dưới tay chúng, thì cũng do ân oán trên giang hồ, ta sẽ không trách. Lần đầu tiên hắn đối với một người mà nói nhiều như vậy. Hắn làm như nàng muốn xen vào mấy chuyện này lắm công bằng, nàng cũng không muốn giết người đâu. Thói quen của ta là có chuyện gì ta lỡ xen vào rồi thì ta sẽ xen vào tới cùng, với lại ân nhân của ta không thể nào chết trong tay một bọn giang hồ kia được. Không gian trong phòng chợt rơi vào yên tĩnh, Lãnh Phong vẫn lạnh lùng nhìn ra ngoài. Ta có thể hỏi huynh một chuyện được không? Phi Yến điều bộ e dè hỏi. Lãnh Phong quay lại nhìn nàng, ra hiệu cho nàng nói tiếp. Kẻ hạ đầu huynh là ai vậy? Có phải là trưởng môn đương nhiệm của Thanh Phong không? Lãnh Phong im lặng nhìn nàng. Nếu huynh không muốn nói thì thôi. Nàng thấy vậy nên vội nói. Nhưng không ngờ Lãnh Phong lại từ từ mở miệng. Ta là cô nhi nên hồi nhỏ ta phải làm những công việc nặng nhọc hoặc đi ăn cắp để kiếm đồ ăn. Trong một lần ta đi ăn cắp thì vô tình gặp được trưởng môn Thanh Phong môn. Ông ấy đem ta về Thanh Phong môn dạy cho ta võ công, dạy ta học. Thậm chí ông ta còn nhận ta làm nghĩa tử nữa. Ngay cả cái tên Lãnh Phong này cũng là do ông ấy đặt cho ta. Nghĩa phụ rất thương yêu ta nên không muốn ta làm sát thủ. Nhưng ta nghe những người khác nói ta có tố chất để làm một sát thủ. Với lại hồi đó Thanh Phong môn chưa có uy tín trên giang hồ, nên ta quyết định mình sẽ trở thành một sát thủ bậc nhất thiên hạ, khiến cho ai nghe đến ta đều run sợ. Nghĩa phụ có một đứa con trai tên là Lãnh Vân. Tuy Lãnh Vân không thích ta, nhưng ta luôn coi đệ ấy là đệ đệ ruột của mình. Đệ ấy dù không ưa ta, nhưng trước mặt nghĩa phụ nó luôn tỏ vẻ thân thiết với ta. Cho đến khi nghĩa phụ qua đời, ông ấy giao lại chức vụ trưởng môn cho ta. Ban đầu ta từ chối, nhưng ông ấy lại nói Thanh Phong môn chính là tâm huyết cả đời của ông ấy. Mà Lãnh Vân tính cách lại quá ngông cuồng, lại trầm mê nữ sắc, nên ông không yên tâm. Từ lúc đó Lãnh Vân luôn đối đầu với ta, nó luôn tìm mọi cách lấy lại chức vị trưởng môn này. Đây là chuyện hắn chưa từng kể cho ai nghe, nàng là người đầu tiên nghe câu chuyện này. Huynh có hận hắn không? Không, ta luôn coi nó là đệ đệ. Với lại, coi như ta báo đáp lại ơn nuôi dưỡng của nghĩa phụ đi. Lãnh Phong lạnh lạnh nói. Như vậy cũng được sao? Thứ mà huynh chúng là ma hạ đó. Võ công cùng nội lực bao nhiêu năm nay của huynh sẽ dần dần mất hết. Hơn nữa sau này sẽ bị liệt cả đời. Đối với người luyện võ mà nói, nó còn tàn nhẫn hơn cả cái chết. Nếu là ta, ta nhất định sẽ bầm kẻ hạ dược ta thành trăm mảnh. Nàng cứ tưởng sát thủ như hắn phải lạnh khốc lắm chứ, ai ngờ hắn cũng có lúc yếu mềm như vậy. Lãnh Phong lại tiếp tục im lặng. Phi Yến cảm thấy mình giống như đang nói chuyện với không khí nên bực tức bỏ ra ngoài. Vừa đến giữa sân, nàng đã nghe thấy tiếng ồn ào trong đại sảnh vang ra. Phi Yến, ta đợi nàng lâu lắm rồi, nàng biết không? Hòa thần y phục đỏ rực nổi bật. Hắn cúi xuống ghé sát bên người nàng, hít một hơi thật sâu rồi rời khỏi mỉm cười. Gát nhẹ hai má của nàng một cái. Hương Mộc Lan trên người nàng rất thơm, nàng thật ngoan nha. Cùng lúc đó, mấy tiếng răng rắc của xương vang lên. Phi Yến không để ý thấy điều đó, nhưng Hòa thần lại thấy hết. Bốn nam nhân đứng gần đó, người nào cũng nắm chặt tay thành nam đấm. Hơn nữa, người nào người đấy đều nhìn bằng ánh mắt như sắp giết người tới nơi. Bất quá, hắn thích được như thế. Vương Phi Yến, nàng có bị gì hay không mà lại đi mặc bộ y phục không giống ai thế kia? Thiên Hàn chỉ cần nhìn bộ y phục màu đỏ chói mắt trên người nàng là máu trong người lại dâng trào lên. Không ngờ nàng cũng hợp màu đỏ như vậy. Bộ y phục trên người nàng, cổ áo hơi trễ xuống một chút, nên lộ ra đôi vai và cái cổ thon thả của nàng. Màu đỏ còn làm nổi bật làn da bạch ngọc của nàng hơn. Nếu màu trắng làm Phi Yến thanh tao, tinh khiết tựa như tiên nữ, thì màu đỏ làm nàng thêm phần quyến rũ, phong tình vạn chủng, cũng mê hoặc lòng người. Nàng chả hợp với màu đỏ chút nào, ta cảm thấy nàng mặc những bộ y phục màu sáng là đẹp nhất. Chính Hiên gật đầu tán đồng. Bây giờ nhìn nàng giống như một tân nương xinh đẹp, còn cái tên chết tiệt kia lại giống như một tân lang. Hai người đứng cạnh nhau cứ như chuẩn bị bái đường thành thân. Ta mặc gì thì kệ ta. Với lại ta tự biết mình mặc có đẹp hay không. Chúng ta đi được chưa? Nàng trừng mắt nhìn Chứng Hiên cùng Thiên Hàn rồi quay qua hỏi Hỏa Thần. Ta lúc nào cũng sẵn sàng, chỉ đợi nàng thôi. Phi Yến, hôm nay Hoàng thượng rất muốn gặp nàng đó. Nhược Bạch không nghĩ ra lý do gì hay hơn nên đành lấy Hoàng thượng ra. Nhưng hôm qua ta mới gặp người rồi, với lại phụ hoàng còn có nhiều việc quan trọng cần phải làm lắm, ta không thể quấy rầy người được. Một lát nữa tiểu thần dậy không có thấy nàng đâu, nó sẽ khóc mất. Đến lúc đó đám nam nhân bọn ta biết dỗ nó như thế nào đâu. Tử Ly lấy tiểu thần ra để giữ chân nàng lại. Dù hắn không ưa tên tiểu thần kia, nhưng nó rất hữu ích trong tình cảnh này. Nàng thương tên tiểu tử này như vậy, chắc chắn sẽ không nỡ ra ngoài. Nhưng tiểu thần cần phải tự lập, không thể lúc nào cũng dính lấy ta được. Yên tâm, tiểu thần tuyệt đối sẽ không khóc đâu. Sau lần trước, tiểu thần đã nói với nàng sẽ không bao giờ khóc nữa. Nó còn nói, nam nhi đại trượng phu không thể nào rơi nước mắt, ủy mị như nữ nhi được. Nàng không muốn nghe thêm lời nào nữa, nên nhanh chân bước ra ngoài. Mặc kệ bốn nam nhân kia còn rất nhiều điều muốn nói với nàng. Phi Yến ra ngoài, chỉ thấy một con ngựa màu nâu, con lớn trước cổng. Nàng cố nhìn xung quanh xem coi có con ngựa nào khác biệt chiếc xe ngựa nào không, nhưng không có. Chúng ta đi bằng con ngựa này sao? Ừ, mau đi lên. Hỏa Thần leo lên ngựa chỉ trong nháy mắt rồi giơ một bàn tay về phía nàng. Hai chúng ta cưỡi cùng một con. Nàng chưa bao giờ cưỡi ngựa chung với ai bao giờ nha. Hay nàng muốn đi bộ, còn không leo lên ta cho nàng đi bộ thật đó. Hỏa Thần có điểm không kiên nhẫn. Phi Yến đành nắm tay Hỏa Thần để cho hắn tùy ý kéo nàng lên. Một con ngựa mà tới hai người cưỡi, nên hai người bắt buộc phải dựa sát vào nhau. Nàng có thể nghe thấy rõ tiếng tim Hỏa Thần đập thình thịch. Giờ nàng mới nhận ra trên người Hỏa Thần có mùi gỗ đàn hương thơm ngào ngạt. Hắn phi ngựa rất nhanh nên buộc nàng phải áp sát vào lồng ngực của hắn để tránh những cơn gió lạnh buốt vào mặt nàng. Đến rồi, Hỏa Thần dừng ngựa lại và đỡ nàng xuống. Lúc này Phi Yến mới nhận ra trước mặt nàng là một chiếc thuyền vô cùng lớn, chắc chắn không phải muốn cùng nàng đi thuyền ngắm cảnh trên sông đấy chứ. Tại sao chúng ta lại đến đây? Đương nhiên là để đi thuyền rồi. Hỏa Thần liếc mắt nhìn nàng một cái rồi trực tiếp nắm tay kéo nàng lên thuyền. Phi Yến rùng rằng, ta không thích đi thuyền đâu, ngươi đi một mình đi, ta đứng đây đợi ngươi. Nàng vẫn còn bị ám ảnh bữa lần trước nha, giờ cứ nhìn thấy thuyền là nàng sợ chết đi được. Nàng đừng quên đã hứa với ta mọi chuyện hôm nay đều tùy ý ta quyết định đấy nhé. Yên tâm đi, có ta đi với nàng sẽ không sao đâu. Ta không bao giờ để cho mỹ nhân rớt xuống nước đâu. Hỏa Thần mị hoặc nhìn nàng. Hóa ra nàng cũng biết sợ cơ đấy. Hắn còn tưởng nàng gan lì không sợ trời không sợ đất đấy chứ. Nhưng hay là muốn ta bồng nàng đi. Hỏa Thần làm động tác chuẩn bị bồng nàng lên. Vị Yến hoảng hốt liền tự động bước lên thuyền. Không cần không cần, tự ta đi được rồi. Nội thất bên trong thuyền hết sức xa hoa và lộng lẫy, đúng là hoàng đế có khác. Nhưng tại sao trong thuyền này lại không có một bóng người như thế nhỉ? Người đừng nói với ta trên thuyền này là ngoài hai chúng ta thì không có ai khác nha. Đúng là trên thuyền này chỉ có hai chúng ta mà thôi. Mau ngồi xuống, chúng ta uống chút rượu nào. Hỏa Thần ngồi xuống một cái bàn đặt cạnh khung cửa. Từ đây có thể nhìn thấy những ngôi nhà ven sông và cảnh sông nước yên tĩnh. Phi Yến e dè ngồi xuống. Mẹ nàng từng nói không nên cùng nam nhân ở chung một chỗ, bởi vì lúc đó, nam nhân đó sẽ bộc phát thú tính, huống hồ nam nhân trước mặt nàng không phải là nam nhân tầm thường. Ta biết mình rất tuấn mỹ, nhưng nàng không cần nhìn ta như vậy đâu. Phi Yến bị câu nói của Hỏa Thần làm cho xấu hổ, nên vội vàng nhìn sang chỗ khác. Hỏa Thần rót cho nàng một ly rượu, rồi đưa tận tay nàng. Nàng chần chừ nhìn ly rượu trước mặt, rồi dò xét nhìn sắc mặt Hỏa Thần. Tên này chắc không bỏ cái gì vào rượu đấy chứ. Hỏa Thần buồn cười nhìn điệu bộ sợ sệt của nàng. Nàng chắc không nghĩ ta hạ độc dược vào trong ly rượu đấy chứ. Lòng ngươi khó đoán. Nàng vỏn vẹn phun ra bốn chữ. Phải, lòng người khó đoán mà tên này lại là hổ ly nên càng khó đoán hơn. Hòa thần khóe miệng khẽ nhếch lên. Ta không phải dạng người sẽ bỏ dược vào rượu người khác đâu. Với lại nếu như hỏa thần ta có muốn nàng, cũng không cần phải dùng đến dược. Nàng nhìn ly rượu, rồi nhìn mặt hắn, xem ra điều bộ của hắn cũng không có lừa nàng. Phi Yến đón lấy ly rượu từ tay hắn, rồi uống thử một hớp. Ngoài cảm giác cay nồng nơi cuống họng ra, thì mọi thứ đều bình thường. Thấy vậy nên nàng mới tin tưởng uống hết ly rượu. Thế là nàng cùng hỏa thần ngồi trên thuyền đến tận chiều tối. Nàng và hắn hết ngâm thơ, đớ câu, rồi nàng kể hắn nghe vài chuyện ở thế giới nàng. Tuy nàng đã uống nhiều rượu, nhưng loại rượu nhẹ thì không thể nào làm nàng say được. Muốn chuốc rượu, hắn ta tìm nhầm người rồi. Ta muốn nghe nàng hát. Hỏa thần nhìn gương mặt trắng nõn của nàng nói. Hắn không ngờ tiểu lượng của nàng lại cao như vậy. Xem ra số rượu đó không có tác dụng gì với nàng rồi. Hát. Nhưng ở đây không có đàn hay bất cứ nhạc cụ nào, ngươi nói ta làm sao hát được? Tự dưng khi không lại kêu nàng hát cho hắn nghe. Không cần nhạc cụ cũng được, ta chỉ muốn nghe nàng hát thôi. Hắn vẫn còn nhớ lần đầu tiên nghe nàng hát, tiếng hát trong trẻo nhưng da diết, làm lay động tâm hồn người nghe. Lúc đó hắn hoàn toàn bị mê hoặc bởi tiếng hát của nàng. Hảo, nàng gật đầu rồi nhìn lên bầu trời bên ngoài. Hát bài gì bây giờ nhỉ? Thế rồi trời đột nhiên đổ mưa, vì là cơn mưa đầu mùa nên dịu nhẹ và tinh khiết. Phi Yến đứng dậy đi ra ngoài khoang thuyền, nàng giơ tay ra đón lấy những hạt mưa rơi xuống. Nàng từ từ cất tiếng hát, bài hát nàng hát chính là bài Mùa đợi chờ trong phim Bộ bộ kinh tâm. Tuy không liên quan gì đến tình cảnh này cho lắm, nhưng nàng thích bài này. Vì trời vừa mưa xong nên không khí có mùi đất bốc lên. Nàng hít một hơi thật sâu, thích nhất là bầu trời lúc mưa tạnh, bầu trời trong xanh, không chút gợn sóng y như mới trải qua một cuộc tẩy trần. Người còn muốn đi đâu nữa không? Nàng hy vọng hắn không còn muốn đi đâu nữa bởi vì nàng mệt lắm rồi, nhưng xem ra sự việc không bao giờ như ý muốn của nàng. Ta muốn đến tiểu lâu đằng trước ăn một chút, nàng không thấy đói sao? Hừ, chưa gì mà nàng đã muốn trốn thoát khỏi hắn dễ dàng vậy sao? Hắn không nhắc thì thôi, nhắc đến một cái nàng liền cảm thấy đói kinh khủng. Vì vậy nàng ngoan ngoãn theo hỏa thần bước vào tiểu lâu. Tiểu nhị dẫn hai người các nàng vào một gian phòng trên lầu. Mọi người trong tiểu lâu đều phải ngước nhìn mỗi khi Yến Phi đi qua. Cũng không thể nào trách bọn họ nha. Không phải lúc nào bọn họ cũng được thấy mỹ nhân. Hơn nữa, nữ tử này lại là mỹ nhân tuyệt sắc. Bộ y phục màu đỏ trên người nàng tựa như một ngọn lửa cháy rực rỡ trong đêm. Mái tóc đen dài phủ xuống bờ vai thon. Có lẽ vừa rồi có mưa nên vài sợi tóc đen nhánh dính trên vầng trán nàng. Phi Yến nhìn thấy một bàn ăn đầy những sơn hào hải vị, liền lén nuốt nước miếng. Từ sáng đến giờ nàng ăn rất ít nên bây giờ cảm thấy đói kinh khủng. Phi Yến nhanh chóng quăng hết những thứ gì gọi là thục nữ mà cắm đầu vào ăn. Hòa thần rót rượu rồi đưa tận tay nàng. Phi Yến đón lấy ly rượu uống liền một hơi. Cứ thế nàng uống hết từ ly này sang ly khác. Loại rượu này thật kỳ lạ, uống một lần vào rồi liền muốn uống thêm nhiều lần nữa. Nàng uống một hồi liền cảm thấy mặt mình nóng bừng, đầu óc không được tỉnh táo cho lắm. Vì có hơi men vào nên nàng hết hát rồi lại nhảy múa, rồi kể rất nhiều chuyện của nàng lúc trước. Nàng đang hăng say kể cho hỏa thần nghe thì bên ngoài tự dưng có người đạp cửa vào. Ách! Mọi người cũng đến đây ư? Mau, mau ngồi xuống đây. Tất cả chúng ta hôm nay không say không về. Không say không về, tại sao nàng lại uống rượu nhiều đến như vậy? Tử Ly lo lắng, lại gần Phi Yến. Dù cách nàng tới 5 bước chân, nhưng hắn vẫn ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người nàng. Nàng không uống được rượu thì đừng có cố, đây là loại rượu mạnh. Chính Hiền cầm ly rượu lên, đưa lên mũi người rồi nhíu mày lại. Nhà đầu này, học gì không học lại học người ta uống rượu. Thiên Hàn cáu giận nhìn khuôn mặt ửng đỏ đến mê người của nàng. Lãnh Phong chỉ im lặng đứng nhìn nàng. Thật là vừa nghe thấy nàng đi cùng hỏa thần, hắn cùng mấy tên này đã đi tìm khắp nơi. Ba nam nhân mâu quang giận dữ, cùng một nam nhân ánh mắt lạnh thấu xương, đồng loạt nhìn về kẻ chủ mưu. Chắc chắn cái tên này đã chuốc rượu nàng. Hỏa thần đón 4 luồng ánh mắt như hàng ngàn mũi tên nhìn chằm chằm hắn. Nếu như ánh mắt có thể giết người thì lúc này hắn đã nằm trên một vũng máu rồi. Hòa thần ra chiều nhún nhún vai muốn nói việc này không liên quan đến hắn. Mau, mau ngồi xuống. các ngươi, năm đại nam nhân làm gì mà nhìn nhau chằm chằm vậy? À, hay các ngươi là Đoạn Tụ, nhưng ai là Cống, ai là Tụ đây? Phi Yến mơ mơ hồ hồ nhìn năm đại nam nhân trong lòng nhìn nhau không chớp mắt. Vương Phi Yến, nàng ăn nói cho cẩn thận đó. Thiên Hàn tức giận nhìn nàng. Phi Yến bịt tai lại, tên này làm sao lúc nào cũng thét đầy đủ lên họ tên của nàng thế kia. Tên thần y chết bầm này, im miệng cho ta. Ngươi là ai mà dám to tiếng với bổn tiểu thư? Ta nói cho ngươi biết, từ nhỏ tới giờ chưa có ai bắt nạt ta đâu. Phi Yến lúc này không còn ngồi nữa, mà nàng leo lên ghế đứng, một tay chống nạnh, còn một tay chỉ thẳng vào mặt Thiên Hàn. Bọn họ đều chố mắt nhìn nàng. Trời, đảm bảo đây là những hành động bọn hắn sẽ không bao giờ được chứng kiến khi nàng tỉnh táo. Được rồi, mau xuống đi. Nếu không cẩn thận sẽ ngã xuống đó. Tử Ly đến gần vươn tay định kéo nàng xuống. Phi Yến giật phát tay Tử Ly ra. Các người đó, các người ỷ mình là nam nhi đại trượng phu lại đi bắt nạt một nữ nhi yếu đuối như ta. Còn ngươi nữa, trừng mắt cái gì? Ngươi coi trừng mắt sẽ rớt ra ngoài đó. Phi Yến quay lại nhìn Thiên Hàn đang trừng mắt nhìn nàng. Ta còn chưa tính sổ với ngươi về việc đêm hôm đó đâu. Đêm hôm đó, ngươi dám hạ dược ta rồi xé y phục của ta. Ngươi có biết bộ y phục đó là bộ ta thích nhất không? Ta chưa bắt ngươi đền, là may lắm rồi. Ngươi còn trừng mắt nhìn ta cái gì? Nàng có biết nàng nói gì không? Im lặng cho ta. Thiên Hàn tiến tới bịt miệng nàng lại, nhưng bị Tử Ly đánh một quyền vào ngực, buộc hắn phải lùi lại 3 bước. Phi Yến, nói cho ta nghe, hắn ta làm gì nàng? Tử Ly nắm tay thật chặt, xé y phục. Nếu không phải hôm nay nàng uống say, thì chắc suốt đời này hắn cũng không biết quá. Hắn ta xé nữa thì ăn ta. Phi Yến như một tiểu hài tử bị bắt nạt, xong sau đó chạy về mách phụ mẫu. Ngay lập tức, bầu không khí như bị đóng băng. Một loạt ánh mắt đầy sát khí nhìn về phía Thiên Hàn. Không nói chuyện này nữa, mau uống rượu với ta. Nàng leo xuống, rồi rót mấy ly rượu đưa cho bọn hắn. Tử Ly đang trong cơn tức giận, nên đón lấy ly rượu của nàng rồi uống một hơi. Nàng nhìn Tử Ly cười hít mắt. Ngoan, Tử Ly thật ngoan nha. Nàng đưa tay vuốt đầu hắn như vuốt đầu một tiểu hài tử. Hắn vừa tức giận vừa buồn cười nhìn nàng, dám đối với hắn làm hành động như vậy mà vẫn còn sống trên thế gian này, ngoài nàng ra không có người khác đâu. Này, Lãnh Phong, ngươi cũng uống một ly đi, đừng có lúc nào cũng im lặng như vậy. Nàng quay sang nói với Lãnh Phong cầm ly rượu đặt xuống bàn, thanh âm hắn lạnh lạnh vang lên nhưng ánh mắt lại chứa đựng ấm áp nhìn nàng. Nàng say rồi, mau về thôi. Ta không say, ta vẫn chưa muốn về. Giọng nàng đứt quãng. Nàng chăm chú nhìn Lãnh Phong một hồi rồi đột nhiên tiến tới gần hắn. Mặt của nàng chỉ cách hắn một gang tay. Ta nói này, sao ngươi không cười lên nhỉ? Đừng lúc nào cũng nhíu mày lại. Nàng đưa tay vuốt điểm giữa hai hàng chân mày đang nhíu lại của Lãnh Phong. Còn nữa, ngươi phải cười lên, lúc ấy tảng băng như ngươi mới tan ra được chứ. Nàng đưa tay kéo miệng Lãnh Phong lên. Lãnh Phong bị hành động đụng chạm của nàng làm cho thẫn thờ trong giây lát. Mấy nam nhân còn lại thì căng mắt nhìn hành động đụng chạm của nàng với Lãnh Phong. Không nghe ta nói sao, phải cười lên, cười giống như ta này. Nàng nở nụ cười rạng rỡ, làm lúm đồng tiền ở hai bên lộ rõ. Giây phút nàng cười với hắn, nàng tựa như thứ ánh sáng chói mắt rọi sâu vào con người u tối của hắn. Lãnh Phong nhìn nàng mà khóe môi bất giác cong lên, trong ánh mắt hắn cũng đầy ý cười. Những người còn lại không tin vào mắt mình nhìn Lãnh Phong, đệ nhất sát thủ, con người tàn nhẫn cùng lãnh cốc này cũng biết cười sao? Bọn hắn từng nghe nói Lãnh Phong là con người không biết cười, là hành động như thế nào? Nhưng theo tình hình này thì lời đồn kia không chính xác rồi. Phi Yến vỗ tay vui mừng. Ngươi cuối cùng cũng cười, Lãnh Phong, ngươi cười thật sự rất tuấn mỹ nha. Nếu như ngươi thường xuyên cười hơn nữa, thì danh hiệu Mỹ Nam đệ nhất thiên hạ chắc chắn sẽ là ngươi. Xin thứ lỗi, nhưng danh hiệu đó là của ta. Chính Hiên cùng Thiên Hàn đồng thanh. Nếu ta nhớ không lầm thì ở Dương Chính Hiên ngươi chỉ là thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam mà thôi. Thiên Hàn vội vàng phản bác. Ngươi... ồn ào quá đi. Ta buồn ngủ, các ngươi im lặng đi. Phi Yến bực mình bịt tai lại, hét rồi nằm gục xuống bàn ngay tức khắc. Mọi người trong phòng trơ mắt nhìn nữ tử, mắt hơi thở đều đều nằm gục trên bàn. Này, nàng thật sự ngủ sao? Thiên Hàn lay nhẹ Phi Yến. Xem ra nàng ấy ngủ thật rồi. Chính Hiên thở dài. Tử Ly bước lại gần định bế nàng lên thì Chính Hiên giữ tay hắn lại. Ngươi định làm gì? Đưa nàng ấy về, chẳng lẽ để một nữ nhi nằm ngủ ở đây sao? Đương nhiên là đưa nàng ấy về, bất quá người đưa nàng ấy về không phải là ngươi thôi. Chính Hiên đẩy cánh tay Tử Ly đặt trên người Phi Yến ra. Ta sẽ đưa nàng ấy về, Thiên Hàn xen vào giữa hai người. Tại sao? Tử Ly cùng Chính Hiên đồng thanh. Chỉ là ta là người đã chỉ khỏi chân cho nàng ấy và còn là sư phụ của tiểu thần. Thiên Hàn chỉ nghĩ được mỗi nguyên nhân này. Ta sẽ đưa nàng ấy về, dù sao hôm nay ta và nàng ấy đã ước hẹn với nhau rằng hôm nay sẽ do một mình ta định đoạt, với lại ta là người đưa nàng ấy đến đây. Hòa thần chợt lên tiếng. Không được, ba người cùng lúc nói. Để cho cái tên lắm mưu nhiều kế này đưa nàng về thì khác gì đưa thỏ vào miệng sói. Nói không chừng lúc đưa nàng về hắn còn giở thủ đoạn gì đó ra nữa. À, ồn ào quá, các người đang làm gì vậy? Phi Yến nhíu mày nhìn bốn nam nhân đang trừng mắt nhìn nhau. Bọn ta đang quyết định xem ai sẽ đưa nàng về. Chính Hiên mỉm cười. Hài, chỉ có việc còn con như vậy mà cũng tranh giành, các người bốc thăm đi. Nàng mơ màng cầm lấy năm chiếc đũa để trên bàn. Bốc thăm, bọn hắn chưa bao giờ nghe thấy từ quái lạ này nha. Hài, bốc thăm mà cũng không biết. Nàng đưa năm chiếc đũa ra, đằng sau không cho ai thấy hết, rồi bẻ gãy một chiếc đũa. Sau đó nàng cầm năm chiếc đũa giơ ra. Ai lấy chiếc đũa bị bẻ gãy, người đó sẽ đưa ta về. Lần lượt từng người lấy một chiếc đũa, ngay cả Lãnh Phong cũng lấy một cái. Xem ra ta là người may mắn rồi. Tử Ly trong mắt hiện lên tia đắc ý nhìn về chiếc đũa bị gãy một đầu của mình. Hảo, bây giờ thì các ngươi có thể im lặng được chứ? Ai, buồn ngủ chết đi được. Phi Yến nói xong, liền ngã vào lòng Tử Ly. Tử Ly cẩn thận bồng nàng lên rồi đi ra ngoài. Thật ra hắn có thể thuê một chiếc xe ngựa, nhưng hắn đã chọn đi bộ về phủ thừa tướng. Hắn muốn cảm nhận giây phút này. Mọi người trên đường đều bị thu hút bởi một vị nam tử đẹp tựa tiên nhân đang ôm trong lòng một nữ nhi y phục màu đỏ, khuôn mặt nữ tử úp vào lồng ngực nam tử nên bọn họ không thấy được. Hắn ôm nàng tựa như ôm một thứ gì đó rất quý giá. Hắn ôm nàng thật chặt, chỉ sợ lúc này nàng nằm trong lòng hắn nhưng giây tiếp theo sẽ vụt mất. Phi Yến, ta phải làm thế nào với nàng đây? Tử Ly cúi đầu xuống hôn nhẹ lên trán nàng. Nàng cảm nhận được có cái gì đó mềm mại và ấm áp đụng vào trán nàng nên mở mắt ra nhìn. Hai, nàng còn tưởng là con gì, hóa ra là Tử Ly. Mắt của nàng chợt nhìn lên bầu trời đầy sao. Bầu trời tối đen được điểm thêm rất nhiều ngôi sao sáng lấp lánh. Bỗng nhiên trên bầu trời có một thứ ánh sáng xẹt qua. Sao băng? Đúng rồi, là sao băng. Phi Yến cười rạng rỡ nhìn Tử Ly rồi chỉ lên bầu trời. Sao băng kìa, huynh mau chắp tay lại để cầu nguyện đi, chắc chắn ước nguyện sẽ thành hiện thực. Nàng liền nhắm mắt lại, rồi thành tâm chắp tay lại cầu nguyện. Nàng cầu nguyện gì nhỉ? À, nàng phải cầu cho mọi người ở hiện đại luôn hạnh phúc, mọi người nàng quen biết ở thế giới này cũng luôn hạnh phúc. Tiểu thần luôn ngoan ngoãn và khỏe mạnh, cuối cùng, nếu như chân ái thật sự có trên đời này, nàng mong nàng sẽ gặp được chân ái dành cho mình. Tử Ly mỉm cười ôn nhu nhìn nàng rồi nhìn lên bầu trời. Ước nguyện sẽ trở thành hiện thực sao? Vậy hắn mong nàng luôn luôn ở bên cạnh hắn. Phi Yến, hắn cúi xuống nhìn nàng. Hả? Nàng ngước đầu lên nhìn. Nàng còn chưa kịp suy nghĩ thì làn môi ấm áp và nóng rực kia đã áp xuống môi anh đào của nàng. Bắt đầu chỉ là một nụ hôn nhẹ, nhưng sau đó Tử Ly càng hôn càng sâu hơn. Tử... Âm thanh nàng còn chưa kịp phun ra đã bị Tử Ly cuồng liệt chặn lại. Không biết có phải do hơi men hay không mà nàng cảm thấy nụ hôn này không hề giống với nụ hôn trước đây, nhưng khác ở chỗ nào thì nàng không biết. À, đau đầu quá đi, sao đầu nàng lại đau như búa bổ thế này? Phi Yến nheo nheo đôi mắt rồi ngồi dậy. Nàng lấy tay di di ở huyệt thái dương, cơ thể thật khó chịu. Nàng nhớ không lầm là nàng cùng hỏa thần vào một tửu lâu, sau đó nàng ngồi uống vài ly rượu, rồi sau đó đầu óc nàng trở nên mơ hồ hơn. À, nàng còn nhớ Tử Ly, Chính Hiên, Thiên Hàn cùng Lãnh Phong đều có mặt ở đó, rồi sao nữa nhỉ? Ai đưa nàng về đây? Tiểu thư, người dậy rồi, tớt quá, người mau đi tắm rửa rồi uống canh giải rượu. Thanh Thi bước vào phòng. Nàng đúng là cần đi tắm thật. Ít nhất tắm xong nàng sẽ không ngửi thấy mùi rượu trên người mình nữa. Tiểu thư, canh giải rượu đây, người mau uống đi. Thành Phi đem chén canh đặt lên bàn. Phi Yến lau khô mái tóc, nàng dùng một cây châm búi hở mái tóc ra sau. Nàng múc từng muỗng canh vào miệng, chợt nhớ tới có chuyện thắc mắc nên dừng lại nhìn Thanh Phi. Hôm qua ai đưa ta về? Tử Ly công tử đưa người về. Tiểu thư, chắc hôm qua người đã uống rất nhiều rượu, em chưa bao giờ thấy người say đến thế. Nàng vẫn còn nhớ mình đã tiểu thư có ngạc nhiên thế nào khi thấy Tử Ly công tử bồng tiểu thư về. Hơn nữa, tiểu thư còn ngủ rất say trong lòng Tử Ly công tử. Lúc đặt tiểu thư lên giường, Tử Ly công tử cũng im lặng ngồi nhìn tiểu thư rất lâu nha, vẻ mặt còn rất đăm chiêu. Thì ra là Tử Ly đưa nàng về, nhưng hình như nàng quên mất một việc gì đó thì phải. Mẫu thân! Tiểu thần như một cơn gió nhỏ nhào vào lòng nàng. Tiểu thần ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh nhìn nàng. Mẫu thân, người mau ra ngoài với con đi. Tử Ly thúc thúc dạy con thổi sáo, con tập thổi được rồi, người mau ra ngoài nghe con thổi đi. Nàng vuốt vuốt mặt nhỏ nhắn của tiểu thần, mỉm cười âu yếm. Con ở đây thổi cho ta nghe cũng được mà, đâu cần phải ra tận ngoài kia. Thổi sáo ở trong cung cảnh hữu tình mới được chứ, làm sao có thể tùy tiện thổi ở đâu cũng được, mau đi với con. Tiểu thần dùng bàn tay nhỏ nhắn kéo nàng. Được rồi, vậy chúng ta ra ngoài hoa viên đi. Nàng cuối cùng cũng phải đầu hàng rồi bước đi theo tiểu thần. Nàng dắt tiểu thần đến ngồi trước gốc cây mộc lan. Tiểu thần lấy cây sáo trúc trong người ra đưa lên miệng thổi. Vài cành hoa mộc lan màu hồng rơi xuống, mái tóc màu bạc của tiểu thần lay nhẹ trong gió. Chậc chậc, tiểu tử này còn nhỏ như vậy mà bộ dáng đã muốn mê hoặc chúng sinh rồi, không biết lớn lên thế nào đây. Cụm nhạc dừng lại, tiểu thần đôi mắt long lanh nhìn nàng mong chờ. Phi Yến còn chưa kịp đưa ra lời nhận xét thì sau lưng đã vang lên vài tiếng vỗ tay. Nàng quay lại nhìn thì thấy Tử Ly cùng Nhược Bạch đi tới. Ta mới dạy con có mấy lần mà con đã thổi được khúc nhạc hay như vậy. Tử Ly ánh mắt tán thưởng. Xem ra chỉ 1-2 năm nữa thôi, tài thổi giáo của con còn hơn cả ta. Nhược Bạch gật đầu phụ họa. Tuy được hai người khen nhưng sắc mặt tiểu thần vẫn bình thản, ánh mắt mong chờ nhìn chăm chú vào Phi Yến. Một tay kéo nhẹ tay cúc tay áo nàng. Mẫu thân, con thổi sáo có hay không? Nàng sủng nịnh vuốt mớ tóc dính trên mặt tiểu thần ra. Hay lắm, mẫu thân rất thích, nhưng con phải chăm chỉ luyện tập hơn đó. Tiểu thần gật đầu. Mẫu thân, Tử Ly thúc thúc nói nếu thúc ấy dạy con thổi sáo thì con phải nói những điều tốt về thúc ấy trước mặt mọi người. Bây giờ con sẽ nói. Mẫu thân, con thấy thúc ấy rất tốt. Con nữa nha, Nhược Bạch thúc thúc dạy con vẽ tranh cũng bảo con làm như vậy. Sư phụ cũng bảo con thường xuyên nói tốt cho người trước mặt mẫu thân. Còn nữa, Chính Hiền thúc thúc cũng vậy. Nhưng mà tiểu thần chỉ nghe lời mẫu thân thôi, cho nên người nói ai tốt con mới nói người đó tốt. Mặt Tử Ly và Nhược Bạch khẽ biến sắc. Tên tiểu tử này chắc chắn là cố ý. Lúc năn nỉ bọn hắn dạy thì lại nói ngon nói ngọt, còn khi xong việc rồi lại quay sang phản bội. Nhìn ánh mắt láo lỉnh của nó làm Tử Ly tức muốn hộc máu. Suốt bao nhiêu năm đối phó với bọn cáo giả trong cung, vậy mà bây giờ hắn lại bị một tiểu tử chơi xỏ. Phi Yến nhào nhào mắt nhìn hết Tử Ly sang Nhược Bạch, rồi quay lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu thần. Ai, vừa nhìn đã biết, tiểu quỷ này lấy được lợi ích xong quay qua trở mặt. Nhược Bạch ca ca, Nhược Bạch ca ca. Thanh âm nữ nhi vang lên, sau đó một hoàng y nữ tử chạy vào lòng Nhược Bạch. Phi Yến tò mò nhìn nữ tử ôm chầm lấy Nhược Bạch. Nhược Bạch lập tức đẩy nhẹ nữ tử đó ra. Đình Nghi, muội đến đây làm gì? Hắn thật không muốn nàng thấy nữ tử khác ôm hắn. Nhược Bạch ca ca, huynh thật xấu, đương nhiên là muội đến đây thăm huynh rồi, phụ thần nhớ huynh lắm đó, người cứ nhắc đến huynh hoài. Hoàng y nữ tử thanh âm nũng nịu. Phi Yến cảm thấy có một bàn tay nắm tay nàng rất chặt. Nàng cúi xuống nhìn thì thấy tiểu thần gương mặt sợ hãi, toàn thân run rẩy nép vào người nàng. Tiểu thần, con làm sao vậy, không được khỏe chỗ nào sao? Tiểu thần không trả lời nàng mà nhào vào lòng nàng ôm nàng chặt chẽ. Người... Đình Nghi lúc này mới phát hiện, ở đây ngoài nàng ra còn có những người khác mà trong đó có nàng ta. Ta quen người sao? Phi Yến bình thản nhìn Đình Nghi. Nhìn cô ta quen thật, nhưng nàng không nhớ đã gặp cô ta ở đâu. Ngươi... Đình Nghi tức nghẹn họng. Hai nàng quen nhau sao? Nhược Bạch thấy Đình Nghi tức giận đến đỏ mặt nên lên tiếng. Nhược Bạch ca ca, lần trước ở Vân Nam Thành, nàng ta đã sỉ nhục muội trước bao nhiêu người. Hơn nữa nàng ta còn tát muội nữa. Đình Nghi ủy khuất, nét vào trong ngực Nhược Bạch. Phi Yến lúc này mới nhớ ra nàng ta là ai. Nàng không có sỉ nhục nàng ta, nàng chỉ nói đúng sự thật cho nàng ta nghe thôi. Với lại, nàng tát vào mặt nàng ta hồi nào chứ? Nàng ghét nhất là loại nữ nhân giống như vậy, thật ghê tởm. Nhìn cô ta không khác gì với Đình Nghi ở hiện đại kia. Phi Yến lấy tay vỗ nhẹ vào trán mình một... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net